khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Omega, ta và ngươi cũng biết, chúng ta đối phương cũng không trọng yếu. Hắn mới trọng yếu. Tuổi trẻ Ngọc Lan giơ lên đáng thương liễu mộc, nếu như ngươi sát ý đã quyết, ta không ngại kéo hắn chôn cùng. Hậu quả ngươi cũng biết, cái này rất có thể hội làm cho cả cái vị diện mất liên. Liễu mộc biểu hiện sinh không thể luyến, ngay một tia giãy giụa cũng không có. Hắn cho là mình rốt cục có thể đào thoát, có thể hít thở không khí rồi. Không nghĩ tới vẫn là cái công cụ. Không, hắn sớm nên nghĩ đến. Cái này chính là một vĩnh hằng nguyền rủa, như là chúng độc bông vải bào tử cây giống đồng dạng. Hết thảy giãy giụa đều là phí công, sẽ chỉ làm thống khổ càng thống khổ. Ngươi so trong tưởng tượng mỹ. Tuổi trẻ Ngọc Lan giơ liễu mộc thở dài, đáng tiếc. Chúng ta đều không có lựa chọn khác, hoặc là giết chết chúng ta, hoặc là buông tha chúng ta. Thỉnh lập tức quyết định, ta đáp ứng ngươi, phóng hắn tới. Ilan Into không chút do dự, cũng không có quá nhiều tình cảm. Ta tin tưởng ngươi, Ilan Itu, vĩ đại tổng thống. Ngọc Lan nhẹ nhàng buông xuống liễu mộc. Liễu mộc cũng không có động, chỉ là cắm rễ tại nguyên chỗ. Đi a hát, Ngọc Lan dùng thô cành dùng sức cãi lại hắn xuống. Đủ rồi, tổng thống, nguyên tổ còn có thái tử. Đủ rồi, ta mệt mỏi. Liễu mộc một chút cũng không có cái vui trên đời mà cương tại nguyên chỗ. Ta mệt mỏi. Thật sự, ta thích mặt đất, ưa thích mới lạ thổ nhưỡng. Ngày dẫn đều như vậy đáng yêu. Không cần các ngươi động thủ. Ta muốn trở thành đại địa một bộ phận. Vĩnh viễn cũng không ly khai. Mắt thấy lấy liễu mộc mềm dưới giường đi. Tựa như tất cả đi đến tánh mạng cuối cùng lão nhân đồng dạng. Bọn hắn hy vọng trở về đại địa, mà không phải là trở thành nát hủ kiến đồ ăn. Ilan Nento không nhanh không chậm nói, nhân viên quản lý cũng không phải là vĩnh hằng nguyền rùa. Ngươi có thể đem quyền lực giao cho ta, hưởng thụ quãng đời còn lại tự do. A hát, liễu mộc bỗng nhiên lại tỏa sáng sinh cơ, tổng thống. Vĩ đại tổng thống, cái này thật không phải là cái âm mưu. Bày kế sao? Ilan Into không có trực tiếp trả lời, mà là dùng thánh nữ quả cuối cùng năng lượng rung động lắc lư lấy gốc phát ra radio. Ta, Ilan Ito hai thế, vĩnh hằng tổng thống, tại tất cả đồng bào trước mặt hướng nhân viên quản lý hứa hẹn. Hắn nguyền rủa sắp chấm dứt, ta đem tự mình thủ hộ hắn quãng đời còn lại tự do. Hắn đem hưởng thụ mới lạ không khí. Sưởi ấm quang, nghe thấy được dẫn mùi, nhận thức nhung ong ngứa. Tổng thống, tổng thống, liễu mộc phủ phục lấy quỳ về phía trước đi, thỉnh nhanh chút ít. Thỉnh nhanh chút ít cho ta tự do. Nhân viên quản lý rất nhanh bị bông tơ cây đám bọn họ bảo vệ. Tại Ilan Ito ý bảo hạ, các binh sĩ cũng làm cho ra một cái lối đi. Ilan Ito buông lỏng ra nguyên tổ. Cũng làm cho mở thông đạo, nguyên tổ tại ánh mắt cừu hận chung rời về phía truyền tống thạch. Mỗi khỏa bông tơ đóa hoa đều tốt tượng muốn giết chết hắn. Xa xa nhìn lại, hắn ngày xưa đắc lực thủ hạ, sớm được màu đỏ bão táp mang tất cả thành tàn cành lá heo úa. Tại chỗ xa hơn, là vô số được giải phóng tánh mạng, nguyên tổ chán ghét sát sanh, tánh mạng là luân hồi thủ hằng. Sớm muộn hội trả giá thật nhiều. Hắn cùng với nhi tử đi vào truyền tống thạch trước. Rất nhanh có liên lạc lãnh gia. Lãnh gia đồng ý cung cấp che chở. Bước lên truyền tống thạch dần dần hư hóa nguyên tổ. Nhìn xem màu đỏ hải dương. Lần nữa kêu gào bắt đầu đứng dậy. Đều đồng dạng, ai cũng cùng dạng. Các ngươi cho rằng Ilan Ito chính là vô tư nước sâu lông. Suy nghĩ nhiều cây thầu dầu đám bọn họ, hắn hội dùng sợ hãi chi phối các ngươi, hắn ngấp nghé các ngươi thân thể, cũng không có người để ý lời này. Hắn âm lượng cùng vang vọng thế giới tiếng hoan hô so sánh với quá mức yếu ớt. theo nguyên tổ rời đi. Ilan Ito Trương Vũ khởi cành, đem bông tơ vòi hoa sen hướng lên bầu trời, hưởng thụ tự do a. Các đồng bào của ta, vạn tuế, Ilan Ito vạn tuế. Tổng thống, ngươi mới là của chúng ta tổng thống, vĩnh hằng tổng thống. Vô số hoa hồng bị rơi vãi hướng về phía bầu trời. Mọi người dùng Ilan Ito làm trung tâm, phủ phục trên mặt đất, hô to lấy vạn tuế. Nếu như tôn giáo trung thần linh tồn tại, này sẽ là hắn cao nhất đãi ngộ. Nguyên tổng thống, người kỳ quái bài trừ đi ra đám người, đi tới Ilan Ito trước mặt. Hắn là số ít không có quỳ xuống người một trong, thật sự đồng dạng sao? Vô luận ai thống trị đều đồng dạng sao? Đúng vậy, đều đồng dạng, Ilan Ito đáp, diệp chiếu dạng hội khô, hoa làm theo hội tả, tựa như mùa xuân sẽ có dẫn, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, nhưng tánh mạng, tổng hội hướng tới Mỹ hào. Ilan Ito lần nữa phát ra rung động thế giới thanh âm, ta vô pháp ngăn. Cản run sợ đông tiến đến. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đồng bào của ta, ngày xuân đã tới. Ngày xuân đã tới, mùa xuân, là mùa xuân, Ilan Ito vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, có đối thoại xin, Tô Y Y có mới tài khoản. Ilan Ito, hư thiên linh kích động mà bưng lấy điện thoại vọt tới say khướt Chu Du trước. Mặt, nàng xin lại tới đây trả lại chiếc nhẫn. Muốn Minh Đế thông qua xuống, đại muội tử còn dám trở về. Minh Đế oán hận nói, ta đây không được sực nàng. Cự tuyện, Chu Du khua tay nói, đúng vậy điếm trưởng, cự tuyện, nha, hư thiên linh rất nhanh nói ra, nàng lại xin một lần, con nói xin lỗi, cự tuyện, nha, mấy phút đồng hồ sau, hư thiên linh còn nói thêm, nàng nói ngươi đừng kiêu ngạo. Cự tuyện, còn có cái này, hư thiên, linh sáng lấy điện thoại ra cho Chu Du xem, trên mặt là như vậy, Omega, làm, Chu Du gãi gãi đầu, lại để cho hắn đến đây đi. Minh Đế phát ra mời mấy phút đồng hồ sau, ba cái bóng dáng theo thứ tự xuất hiện ở truyền tống trên đá. Người thứ nhất là quen thuộc Tô Y Y, nàng không thể không trở về dĩ vãng trạng thái. Mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Điếm trưởng, hai vị này đều là thủ hạ ta. Trong chốc lát cho cái mặt mũi. Trước tiên là nói về cái này. Chu Du nắm lên Tô Y Y điện thoại. Quơ quơ, yên tâm, đã muốn xóa bỏ. Kỳ thật cái kia trên màn hình thật đáng yêu. Tô Y Y ngưng hóa thành hình hậu. Chuyện thứ nhất chính là đem chiếc nhẫn trả lại cho Chu Du. Phi thường nghiêm túc nói. Tuy nhiên quá trình có chút quanh co, nhưng Vĩnh Bảo Vị Diện quyết định gia nhập Liên Hợp Thể. Vậy cũng là ta đối với bong bóng nước đền bù tổn thất. Hoa, Hoành Thánh lúc này cũng chuộc tội trở về. Nhìn thấy Tô Y Y hậu xông thẳng lại, ngươi là người tốt đúng không? Y Y tỷ, dù sao không là người xấu. Tô Y Y có chút xấu hổ mà xoa Hoành Thánh đầu. Nhìn xem Chu Du. Người cứ nói đi, điếm trưởng, đợi lát nữa lại tính sổ. Chu Du đã muốn nhìn phía vị thứ hai khách đến thăm. Tuy nhiên hắn còn chỉ có một hình dạng, cũng không lộ ra cụ thể dung mạo. Nhưng Chu Du đã muốn cảm thấy một cổ đập vào mặt tiện khí. Rất nhanh, một cái đáng yêu nam hài tử xuất hiện, làm làm non nớt, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dạng. Có cùng loại với Tô Y Y lớn như vậy con mắt. Người cũng thịt vù vù. Lão bản. Hắn thăm dò tính mà xông Chu Du nhíu mày. Băm tay. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu. Rất khó chịu nói. Tại đây như thế nào không có cách nào khác biểu đạt biểu lộ. Khó chịu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.